Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 171 Tần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bằng hữu, chúng ta bây giờ đã biết được xuất hiện tại Thần Châu Ứng Thiên Phủ trên không tranh đấu, cũng không phải là giả dối tin tức, vô luận là thời tiết tình huống liên tục biến hóa, còn là nói vượt qua mấy trăm ngàn trực tiếp người chứng kiến, đều thuyết minh đây là một loại chân thực lại vượt qua chúng ta biết biến hóa. Long tướng máy bay chiến đấu danh sách lên không, đồng thời lấy được cực lớn chiến quả cũng chứng minh hết thảy còn tại trường khống. Cho nên mọi người không cần bối rối. Theo ta nói, đây chính là linh khí khôi phục. Tất cả mọi người đem trong nhà những cái lão cổ đồng loại hình sách A, sách hentai A đảo lộn một cái, không chừng các lão tổ tông cho ta lưu lại đồ vật gì đâu, đúng không? Ngươi nhìn A tiểu huynh đệ, ta chỗ này đâu, liền có mấy quyển thái thượng dưỡng khí thiên, nhìn mặt ngươi thiện. Mọi người trong nhà, cho mọi người trong nhà đưa phúc lợi, chính tông võ đang đan kiếm thiên, hiện tại không muốn 998, không muốn 998, chỉ cần 9 khối 9 bao biêu A, chỉ cần 9 khối 9, tồn kho 3.000 thiên, xem như cho mọi người trong nhà phúc lợi. Sở nghiên cứu bên trong, người mặc màu trắng áo dài, mang theo mắt kiếm gọng vàng nam nhân cầm trong tay máy tính hợp lại, liền cùng phía trước sông Hoài thay đổi tuyến đường thời điểm tiếng vọng đồng dạng, hoặc là nói, hai chuyện này bị liên hệ lại với nhau tạo thành càng lớn dư luận. Khoảng cách Giang Nam đã phát sinh sự tình, đã qua trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, cùng loại video cùng ngôn luận tải trên mạng không ngừng truyền bá. Chỉ là bởi vì quay chụp người cơ hồ không có vượt qua tầng bình lưu quay chụp thủ đoạn. Họa chất tốt nhất video cũng chỉ là có thể loáng thoáng nhìn thấy đúng là có hai bóng người lên không, đại bộ phận càng chỉ là long hổ tranh chấp, nếu như không phải là người chứng kiến quá nhiều, bị coi như là CG anime cũng sẽ có người tin tưởng. Hiện tại trên mạng bình luận, hot search cùng video đều là đang thảo luận chuyện này, phân tích chuyện này phía sau nguyên do tranh luận mà không thể dàn xếp. Nhất là long tướng danh sách lên không, hiển nhiên đại biểu cho Thần Châu là biết chuyện này. Nhưng là những chuyện này, Tô Nguyên Đống cũng không thèm để ý, hết thảy đều tại trường khống. Hiện tại còn xa xa không thể nói là dạng này, còn kém xa lắm. Hắn quay đầu lại tại sở nghiên cứu bên trong, đến từ hai vị kia cường giả huyết dịch đã chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu, chỉ là Tô Nguyên Đống rất nhiều lần hướng đặc biệt hành động tổ cùng đạo môn đưa ra thỉnh cầu, phải cầu được đến nhân loại phương vị kia cường giả thân phận cùng nó huyết dịch tế bào, cốt tủy tế bào tiến hành nghiên cứu, lại đều bị cự tuyệt. Một bang lão ngoan cố. Tô Nguyên Đống nhíu mày, tại sao như thế tự tư, cái này thế nhưng là toàn nhân loại tiến hóa cơ hội, tại sao không nguyện ý phối hợp? Chỉ cần bỏ ra một chút xíu không có ý nghĩa đại giới, liền có thể đổi lấy đến khoa học kỹ thuật bên trên to lớn tiến bộ, tại sao nghĩ không rõ lắm? Có thể có cơ hội như vậy, bọn hắn cần phải toàn lực phối hợp chúng ta mới đúng. Hắn lại lần nữa cho Phủ Thiên Sư đánh văn bản yêu cầu, ngôn từ tương đối nghiêm khắc yêu cầu nói cửa phối hợp. Đồng thời chỉ ra, đây là một loại vi phạm nhân loại tương lai tự tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền tiếp tục vùi đầu, nếm thử tiến hành nghiên cứu cùng phân tích thế nhưng là còn chưa qua bao lâu, liền có điện thoại đánh tới, Tô Nguyên Đống treo mấy lần, điện thoại vẫn như cũ không ngừng vang lên, Tô Nguyên Đống lúc này mới có chút không kiên nhẫn nhận điện thoại, nói. Uy, ta không phải là nói qua, đang nghiên cứu thời điểm, không nên đánh qua điện thoại tới sao? Nói đi, là chuyện gì? Trầm mặc một hồi lâu, bên kia mới có cái nữ tính thanh âm nói. Tô tiến sĩ, ngài có khách, khách nhân, không gặp, Tô Nguyên Đống trực tiếp từ chối, thanh âm dừng một chút tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngữ khí hơi hòa hoãn xuống tới, hỏi. Là đặc biệt hành động tổ người bên kia sao? Đúng thế, cuối cùng đến rồi, Tô Nguyên Đống cúp điện thoại về sau, vội vàng bàn giao những nghiên cứu viên khác chuẩn bị xuống một bộ phân tích cùng nghiên cứu chính mình thì là bước nhanh đi ra thầm nghĩ lấy muốn thế nào tạo áp lực như thế nào mới có thể để cái kia người của đặc biệt hành động tổ mở miệng tại nội tâm đã diễn thử qua rất nhiều lần tính trước kỹ càng. Hắn đẩy ra phòng tiếp khách cửa lớn còn không có đi vào ánh mắt đảo qua, liền đã thong dong mở miệng nói. Người của đặc biệt hành động tổ ở đâu? Tiếp đãi khách nhân viên sắc mặt hơi trắng bệch nói không ra lời, chỉ là ánh mắt ra hiệu. Tô Nguyên Đống ngơ ngẩn, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm già nua hững hờ mà nói. Không phải là ở chỗ này sao? Người trẻ tuổi, vóc rất thấp, con mắt rất cao, lão đạo sĩ người lớn như thế liền không có nhìn thấy. Tô Nguyên Đống trên lưng lông tơ nổ lên, quay đầu, nhìn thấy mặc một thân đạo bào màu xám, đầu đầy trắng bệch lão đạo sĩ, nhìn thấy thần sắc hắn ôn hòa yên tĩnh, Tô Nguyên Đống con ngươi co vào, một cái nói không ra lời, hơn nửa ngày mới thì thầm nói. Thiên sư, Trương Nhược Tố ngữ khí hòa hoãn, trực tiếp hỏi, nghe nói ngươi muốn vị kia nhân tộc cao thủ huyết dịch. Không, ta cái chỉ là thỉnh cầu, đúng, chỉ là thỉnh cầu. Cái kia không cho, đương nhiên không có vấn đề. Một lát sau, Trương Nhược Tố rời khỏi sở nghiên cứu. Đồ tôn của hắn Lam Khánh Thăng bồi tiếp một bên, nghĩ đến mới vừa Tô Nguyên Đống bộ dáng, lầu bầu nói. Sư tổ, ngài vừa ra tay, sự tình cứ như vậy kết, nếu là sớm biết cái này Tô Nguyên Đống tốt như vậy thu thập, ngài cũng không cần chuyên môn mạo hiểm xuống núi một chuyến, các đệ tử liền xử lý. Trương Nhược Tố giơ lên lông mày, ngươi muốn cái dám ăn, trẻ tuổi đạo sĩ gượng cười vò đầu. Trương Nhược Tố nói, nhớ kỹ, đem xuất thủ vị kia tin tức toàn bộ bảo vệ tốt, không cho phép bất luận kẻ nào biết, biết đến cũng không thể ngoại truyền. Phải, Trương Nhược Tố quay đầu, nhìn xem Sở Nghiên Cứu thu liễm lấy khí lực bấm tay gõ đánh hư không. Ầm ầm, đất bằng bên trong đột nhiên nổ tung một trận kinh lôi, sau đó trực tiếp đánh xuống tại Sở Nghiên Cứu bên trên, ngược lại là không có cái gì thương vong, chỉ là trong nháy mắt du tẩu dòng điện, làm cho cả Sở Nghiên Cứu trực tiếp cắt điện, nhất là bây giờ đang nghiên cứu hai vị cường giả huyết dịch khí giới, gọn gàng mà linh hoạt đến biến hóa làm một mảnh cháy đen, toát ra điện tia lửa tới. Trương Nhược Tố hoạt động xuống thân thể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, về núi nhìn xem, tránh khỏi xảy ra phiền toái, núi Long Hổ đè ép nhân gian giới cửa vào, hiện tại linh khí quá nồng, tránh khỏi đám kia đồ vật từ bị lưu vong địa phương leo ra, ngươi cùng ngươi sư phụ bọn hắn nói một tiếng, thừa cơ hội này, bắt đầu phổ cập mới nhất cái kia bản dưỡng khí khẩu quyết loại hình. Thực tế không được liền tổ chức một lần luận võ loại hình nha, đối mặt đại chúng, dùng ra sức bú sữa mẹ đánh, để mọi người nhận thức đến có thứ như vậy. Lam Khánh Thăng kinh ngạc nói. Cái này, đả thương người làm sao bây giờ? Trương Nhược Tố nguýt hắn một cái, nói. Ai bảo ngươi đánh người rồi? Loại chuyện này, khẳng định là thế nào loè loẹt, làm sao xinh đẹp đánh như thế nào, mục đích là thu hút người chủ động tu hành, làm sao, ngươi còn nghĩ truyền bá bạo lực nhân tố? Cái gì lưu hỏa, phi diễm, ngọn gió nào tường đều cho ta chỉnh ra đến, muốn trông tốt muốn. Lão đạo sĩ trầm tư phía dưới, ngắn gọn tổng kết nói. Đẹp trai hơn, tuổi trẻ đạo nhân trợn mắt hốc mồm. Tô Nguyên Đống nhìn trước mắt bắt đầu tỏa điện tia lửa khí giới, sắc mặt khó coi. Hắn biết cái này khí giới liên đới bên trong số liệu còn có huyết dịch hàng mẫu đều đã bị hủy đi. Chính mình khổ tâm mơ ước đồ vật trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng là hắn cũng không có như vậy nản chí, hắn còn lặng lẽ lưu lại một bộ phận hàng mẫu, đem cuối cùng này hàng mẫu để vào dự bị khí giới bên trong, nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi, có chuyên môn dụng cụ thí nghiệm, có thể tự động phân tích ra cường giả này máu tươi tạo thành thành phần. Như thế có thể tại trời cao phía trên vật lộn cường giả, trong máu đến tột cùng là cái gì? Là cùng nhân loại đồng dạng thành phần, hay là nói có cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt bộ phận, những vật kia có phải hay không chính là cường đại bí mật? Nếu để cho huyết dịch bên trong tràn ngập loại đồ vật này, phải chăng chính mình cũng có thể nắm giữ loại kia vật lộn trời cao lực lượng? Tại làm liều mặc sức tưởng tượng cùng chật vật chờ đợi về sau, bọn hắn lấy được số liệu. Tô Nguyên Đống nhịn không được nói. Bên trong là không phải là tràn ngập năng lượng, nghiên cứu viên nhìn xem sau cùng số liệu trầm mặc phía dưới, lắp bắp nói. Có thể nói như vậy, dù sao, đường quả thật có thể phân giải thành năng lượng. Đang nói câu nói này thời điểm Tô Nguyên Đống liền đã đoạt lấy số liệu đơn, nhìn thấy phía trên số liệu. Thần linh huyết dịch bên trong chảy xuôi toàn bộ đều là. Đường, thần sắc của hắn chậm rãi ngưng kết, ở quỷ nước nằm thi ở trên ghế salon, ở hơi. Bên cạnh là đã bị uống sạch Coca-Cola, trải qua thủy thần sắc phong về sau, hắn cùng binh hồn đều có chỗ biến hóa, đều thu hoạch được nhất định cấp độ ngự thủy thần thông, chỉ bất quá binh hồn ma luyện pháp thuật cùng thần thông, mà quỷ nước thì là dựa vào thủ đoạn này, bắt đầu nghiên cứu Coca-Cola các loại biến chủng, dù sao vật kia cũng có thể xem như nước. Thủy thần hộ pháp khống thủy ngự thủy không phải là đương nhiên. Ngoại giới huyên náo mà náo nhiệt trong viện bảo tàng tịch mịch không người. Vệ Uyên ngồi tại ngày xưa thường ngồi lấy bàn gỗ đằng sau, một cái tay chống đỡ cái cằm, một tay bàn tay triển khai, một cái hư ảo thì ấn xoay chậm chậm tứ phương làm nền, phía trên một đầu rất sống động mãnh hổ xoay chậm chậm, đây là tới từ Sơn Quân bị tước đoạt xuống tới bản nguyên, là thần linh căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thứ này đối với Vệ Uyên đến nói không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi hắn ý định từ bỏ người thân phận triệt để đi thần linh đường. Không làm như vậy, hắn căn bản là không có cách nắm chặt điều này đại biểu thần tính tỷ ấn. Bất quá có lẽ, có thể học thủy hoàng đế, dùng một phương bảo ngọc dung nạp cùng giam cầm Sơn Quân thần tính, điêu khắc một cái ấn tỷ, mặc dù sử dụng thời điểm cần chút thủ tục không thể tùy tâm sở dục nhưng là cũng coi là lấy người chi thân vận dụng thần quyền. Vừa vặn, trong trí nhớ của hắn đã từng tự mình nhìn thấy qua cái kia một cái ấn tỷ. Núi phong chi thần thần vị sao? Vệ Uyên thở dài, trở tay đem cái này hư ảo ngọc tỷ thu hồi, hiện tại thứ này chính là cái chủ nghĩa hình thức, cái này một động tác nhịn không được để hắn tim hơi có chút đau nhức, nhíu nhíu mày, trở về ba ngày, tim xuyên qua xé rách vết thương, đã bị bất tử hoa ổn định, nhưng là muốn hoàn toàn mọc tốt còn cần thời gian. Mà bất tử hoa hiện tại tựa hồ là an gia tại trái tim của hắn bên trong. Nghĩ đến, nếu như là mi tâm bị xỏ xuyên, chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Vệ Uyên nhịn không được ở trong lòng tự giễu, bất tử hoa là có cực hạn, không làm hoa, lúc trước luyện thành đan dược tốt bao nhiêu, bất quá cũng có chỗ tốt chí ít mấy ngày nay, có người thẳng mình cơm, đang nghĩ ngợi thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn tiếp nhận điện thoại di động, nhìn thấy phía trên thông tin tên người. Là phụ trách tuyển thị vị kia núi Long Hồ lão đảo. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc kết nối về sau, vài câu hàn huyên, đối diện đạo nhân mở miệng nói. Vệ quán chủ, ngươi lúc trước không phải là để ta hỗ trợ tìm cuối thời Tần lúc cổ vật sao? Vệ Uyên đôi mắt sáng lên, lúc trước hắn đúng là đã từng xin nhờ qua vị này đạo nhân hỗ trợ, nói. Đã tìm được chưa? Nhưng là không phải là cuối thời Tần Hán Sơ. Lão đạo sĩ hồi đáp, cái kia hẳn là Tần Vương chính thời kỳ chiến kiếm. Cách chương.